Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 122, đi công tác cùng anh. Khóc truyện audio.com. Ngay lúc này, các nhà báo trong nước đều đưa tin giáo giết về Hàn Uyển Nam. Đòi Sáng Nghệ đưa ra một lời giải thích. Sáng Nghệ thuận nước đẩy thuyền, tổ chức một cuộc họp báo cá nhân cho Hàn Uyển Nam. Đứng trước ống kính lộ rõ vẻ tiêu tụy, rơi lệ mấy lần, nói rằng bản thân nhất thời hồ đồ, mới gây ra sự việc như vậy. Cô không có tâm tư xấu xa, chỉ là ngưỡng mộ thực lực của Nhan Ôn, muốn trở nên xuất sắc như cô ấy, và tỏ vẻ thành khẩn cầu xin sự tha thứ của người hâm mộ. Trong bộ dạng thì vẫn định đánh ván bài tình cảm, tranh thủ sự đồng tình, cộng thêm Sáng Nghệ lại vung tiền mua một đội quân đi tẩy trắng cho cô ta một thời gian. Trình Vận nhìn thấy đống tin tức đó cũng lắc đầu, mới 17 tuổi thôi mà tâm cơ thâm hiểm như vậy. Nếu đống nước mắt đó đều dùng trong phim trường thì hiệu quả nhất định không tệ. Tiêu Cảnh Hàng ngồi đối diện cô, cúi thấp đầu, không thấy rõ tâm tư. Cảnh Hàng, Nhan Ôn không dễ dẫn dắt, tôi hy vọng anh có thể gánh vác tốt trách nhiệm của một người quản lý. Câu nói của Trình Vận thấy rõ sự thiên vị đối với Nhan Ôn. Cô rất ít quan tâm đến nữ nghệ sĩ. Tiêu Cảnh Hàng nhếch miệng cười. Được, tôi thừa nhận lời nói trước kia hơi quá khích. Nhan Ôn đích thật có điểm sáng để phát huy, đáng được khai thác, chỉ dựa vào thái độ xử lý vụ việc lần này. Tôi có thể khẳng định, chỉ cần cô ấy không thay đổi, sau này nhất định trở thành siêu sao. Vậy thì giao hết cho anh đấy. Trình Vận mỉm cười, ngoài ra, vị trí tổng giám nghệ sĩ của công ty còn bỏ trống. Tôi luôn chờ đợi anh trở về. Tuy những năm nay Trương Nhĩ Hòe và Ngụy Lãng đều thể hiện rất tốt. Dưới trướng cũng đào tạo rất nhiều nghệ sĩ tài năng. Nhưng Trình Vận cần một người quản lý trung thành với cô. Chứ không như bọn họ chỉ biết làm trợ thủ bề ngoài. Điều này cũng chính là lý do quan trọng để cô mượn cớ Nhan Ôn ký hợp đồng gia nhập Áo Lai. Mời Tiêu Cảnh Hàng quay về. Cô cần Tiêu Cảnh Hàng trở thành tổng giám nghệ sĩ của Áo Lai. Như vậy mới có thể đôi bên cùng thắng lợi. Tôi đồng ý làm người quản lý của Nhan Ôn. Đã là sự phá lệ. Còn vị trí tổng giám kia thì tôi không có hứng thú. Trình Vận đoán được anh sẽ từ chối. Than thở, tôi đã từ chối Trương Nhĩ Hòe nhiều lần. Nhưng quan điểm của cô ta khác hẳn với tôi. Như cuộc họp thường lệ sáng nay, cô ta vẫn đề nghị ký với Hàn Uyển Nam. Tôi không thể trọng dụng kẻ như vậy. Cô vỗ nhẹ bờ vai của Tiêu Cảnh Hàng. Có những lời nên ngưng đúng lúc. Vào lúc Trình Vận rời khỏi phòng làm việc của anh không lâu, Trương Nhĩ Hòe cầm hai tách cà phê bước vào. Tôi vẫn còn nhớ anh thích nhất cà phê Mỹ. Không bao giờ thêm đường. Cô ta cười và ngồi xuống. Tiêu Cảnh Hàng nhướng mày. Ra ngoài, nụ cười của Trương Nhĩ Hòe trở nên ngượng ngùng. Nhưng cô ta vẫn không cam lòng. Cảnh Hàng, tôi biết anh đã có dự tính trở về Áo Lai. Quá khứ của chúng ta đích thật xảy ra một vài chuyện không vui. Nhưng anh phải tin tôi. Tôi chưa từng nhúng tay vào vụ việc đó. Tôi không tin lời cô nói. Cút ra ngoài, dứt lời, Tiêu Cảnh Hàng liền ném tách cà phê vào sọt rác. Đam Mỹ Hài, Trương Nhĩ Hòe tức giận nghiến chặt răng. Chỉ có thể rời khỏi. Đáy mắt cô lóe lên nỗi hận thù và lòng ganh tị. Tiêu Cảnh Hàng, anh quá khinh thường tôi rồi. Anh không còn là người quản lý vàng của 5 năm về trước nữa đâu. Cô hoàn toàn không ngờ vài tuần sau đó, cô sẽ rơi từ trên tầng mây xuống địa ngục. Nhan Ôn theo Giang Tùy An xuống máy bay, liền được đón đến chi nhánh công ty Đại Hoa ở nước ngoài. Nhan Ôn thay bộ đầm tây được chuẩn bị từ sớm, búi tóc lên cao, trang điểm lịch sự, cả người toát lên vẻ đẹp đoan trang. Nhan Ôn dùng thân phận thư ký của Giang Tùy An cùng anh đến bệnh viện thăm hỏi các diễn viên bị thương, gặp gỡ với các công ty điện ảnh khác. Dường như mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, ngoại trừ nhà đầu tư cực lực yêu cầu rút vốn, đẩy mọi trách nhiệm vào diễn viên, khiến chi nhánh công ty Đại Hoa lâm vào cảnh khó khăn. Chủ tịch Giang, anh Quét đến rồi, người này là bạn tốt lâu năm của Giang Tùy An, cũng từng là bạn học của anh, nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí Hollywood, có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Mời anh ta vào đây. Anh nói xong lại đặt ánh mắt trở về Nhan Ôn, biểu cảm khác hẳn với cách xử lý công việc lúc nãy. Khi anh nhìn Nhan Ôn luôn bộc lộ vẻ dịu dàng, quét điển trai phóng khoáng, là lướt qua nhiều người đẹp, bạn gái ngôi sao từng cặp kè nhiều như sao trên trời. Anh ta vừa vào cửa liền chú ý đến Nhan Ôn, gương mặt và thân hình xinh đẹp như vậy, sao có thể là một thư ký bình thường được kia chứ? Huống chi trong tình huống như thế, Giang Tùy An còn dẫn cô theo công tác, thư ký mới, anh ta nhớ thư ký của Giang Tùy An trước giờ đều là nam. Anh ta quan sát Nhan Ôn thêm vài lượt, ánh mắt hơi khinh rẻ. Giang Tùy An lên tiếng, nắm lấy bàn tay của Nhan Ôn, không hề quan tâm đến việc Wes biết được mối quan hệ thân mật của bọn họ. Không phải loại quan hệ đó chứ. Bà xã của tôi, anh hãy chú ý cách ăn nói. Giang Tùy An trịnh trọng nói. Quét liền sững sờ, anh kết hôn rồi ư, lúc nào vậy? Tại sao tôi chẳng nhận được tin tức nào cả? Người đàn ông được ví von như đế vương trong làng giải trí trong nước lại âm thầm kết hôn rồi ư, anh bỗng cảm thấy Nhan Ôn rất quen mắt. Vội đập mạnh vào đầu một phát, cô ta chính là nữ ngôi sao châu Á trong chương trình thực tế lần trước. Thật không ngờ Giang Tùy An lại cưới một nữ ngôi sao trong ngành. Thoáng chốc, biểu cảm của anh ta trở nên vô cùng phức tạp, lập tức đứng dậy lễ phép giơ tay với Nhan Ôn. Cô Giang, thật xin lỗi, Nhan Ôn gật đầu mỉm cười, xem như lời chào hỏi. Quét hoàn toàn bị tin tức đột ngột gây sốc, nói thử vụ việc lần này nào, anh quen biết với nhà đầu tư ư? Giang Tùy An đoán chắc đối phương mời Quét làm người thuyết phục. Không hẳn là quen biết, chẳng qua cùng hợp tác vài lần, nhưng tôi cảm thấy bọn họ thật quá đáng. Phim trường đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người đều có trách nhiệm, huống chi diễn viên bị thương nặng nhất thuộc công ty của anh. Nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc công ty của anh tiến bước vào giới giải trí Hollywood trong tương lai. Đích thật là vậy, nếu không tôi đã chẳng cất công sang đây. May là vết thương của họ đã được khống chế, nhưng hai người này được đại hoa dồn lực trong tương lai. Hiện tại, Giang Tùy An cần để bọn họ nghỉ ngơi một thời gian. Tuy đóng phim quan trọng, nhưng nếu đại hoa dùng sinh mạng của ngôi sao dưới trướng đánh liều, anh thà để bọn họ chuyển ngành. Nhan Ôn nhìn thấy đáy mắt Giang Tùy An bộc lộ vẻ tiếc nuối và thương xót. Trong lòng cảm động. Cũng chỉ có Đại Hoa là công ty quản lý tốt bụng xem nghệ sĩ như người nhà. Giang Tùy An chẳng những không bỏ rơi bọn họ, đồng thời còn gánh vác chi phí chữa trị, cố gắng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho bọn họ, tuyệt đối không để bọn họ quay phim trong tình trạng còn bị thương. Hiếm có công ty quản lý nào làm được như vậy, tôi hy vọng anh có thể thay tôi giao thiệp với nhà đầu tư. Trách nhiệm cần gánh vác sẽ do tổng công ty Đại Hoa chịu. Bồi thường hợp đồng đáng bao nhiêu sẽ trả đủ bấy nhiêu. Nhưng nếu bọn họ muốn thoái thác trách nhiệm, vu khống nghệ sĩ của tôi sẽ dùng pháp luật giải quyết, tuyệt đối không nương tay. Cách chương.